Nhân sinh hung hãn, chương 81, mở ra trang thứ 3 tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên Hà hy vọng nhìn Lâm Đại Sư, hy vọng có thể khoác cứu mình khuê nữ. Hắn biết Lâm Đại Sư giờ khắc này ở suy nghĩ. Tình huống như thế không phải bình thường. Không phải bình thường giúp người thay đổi vận trình, mà là cần dùng tự thân mệnh cách trấn áp, thay đổi. Nếu như mệnh cách không cứng rắn, còn có thể bị liền mang vào, hoàn toàn nhiễm phải vận xui. Rốt cục, Lâm Phàm lên tiếng, ngươi hẳn phải biết chuyện này không đơn giản. Lâm Phàm nói rằng, Ngô Thiên Hà gật gật đầu. Lâm Đại Sư, ta biết không đơn giản. Lâm Phàm nói tiếp, ngươi khuê nữ mệnh cách hết sức mốc. Này có thể so với thay đổi vận trình còn khó hơn a, những này ta đều biết. Là rất khó, khó như trên thanh thiên. Ngô Thiên Hà điểm đầu, hy vọng lần thứ hai mong manh một ít. Còn có ta với ngươi cũng là không quen không biết, ngươi có thể rõ ràng. Lâm Phàm lộ ra khổ sở sắc mặt, thế nhưng giờ khắc này nhưng ở đặt bẫy. Từng bước câu dẫn Ngô Thiên Hà. Ngô Thiên Hà thở dài một tiếng, gật gật đầu, không nói gì. Hắn biết đây là một cái yêu cầu quá đáng. Người khác với ngươi không quen không biết, làm sao có khả năng giúp ngươi. Coi như là chính bản thân hắn, nếu như gặp phải tình huống như thế, cũng không dám xem thường đáp ứng a. Ngoài cửa Ngô U Lan một mặt yêu sầu vẻ. Nàng đã biết phụ thân mang tự mình tiến tới Thượng Hải là vì cái gì. Tự thân mệnh cách, nửa đời sau chính là đời người thê thảm. Nàng thậm chí nghĩ tới, ở nửa đời sau thời điểm liền tự sát, đem mình bây giờ nhất là thời gian tươi đẹp bảo lưu lại đến. Thế nhưng trong lòng nàng cũng sợ chết, không nỡ thế giới này. Điền thần côn hiện tại cũng coi như rõ ràng chuyện nguyên nhân. Đúng là thương hại nhìn trước mắt này đại muội tử, xinh đẹp như vậy, nhân sinh nhưng như vậy bi ai a. Ngô U Lan chưa từng thấy Lâm Phàm. Cũng là ở blog trên mắng qua một lần, nhận thức vì là người này, ăn nói bừa bãi, hung hăng tự đại, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, người trẻ tuổi này là có chân tài thực học, nếu không mình phụ thân không có khả năng đối với hắn khách khí, đồng thời tìm kiếm đối phương trợ giúp. Ba, này là mạng của ta, quên đi thôi, không cần để Lâm Đại Sư làm khó dễ. Ngô U Lan giờ khắc này mở miệng, Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục biểu diễn, nhưng bị đánh gãy, sau đó nhìn Ngô U Lan, ta để cho ngươi an tĩnh đứng ở cửa, tuyệt đối đừng nói chuyện. Ngô Thiên Hà nhìn khuê nữ, nghe đại sư. Ngô U Lan vừa ấp ủ cảm xúc, lại tiêu tán, sau đó bĩu môi ngồi ở chỗ đó. Đại sư, ta đồng ý bắt ta toàn bộ tài sản. Đổi lấy ta khuê nữ nửa cuối cuộc đời hạnh phúc. Ngô Thiên Hà nói rất chân thành. Lâm Phàm khoát tay. Ta muốn ngươi tài sản làm gì? Chuyện này không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Ngươi nên rõ ràng. Ngô Thiên Hà có chút xấu hổ. Ta minh bạch. Giờ khác này, Ngô Thiên Hà tâm bên trong đã không có bất kỳ hy vọng gì. Lâm Đại Sư đều sẽ nói tới trình độ này, còn có thể có cái gì không hiểu? Hắn một đời nghiên cứu huyền học, trình độ khá cao, có thể đối mặt khuê nữ mệnh cách, cũng là bó tay toàn tập A, học được cuối cùng. Hết thảy đều uổng công học, bi ai, thê lương, nhưng này thời gian, Lâm Đại Sư một lời nói. Nhưng để Ngô Thiên Hà bốc cháy lên hy vọng, Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, không nóng, không vội, chậm rằng giặc mở miệng. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, tuổi trẻ như vậy thiếu nữ, còn có lượng lớn tốt thời gian, làm sao có thể cho đời trước tạo ra sự tình phụ trách đây? Người nói là đi, Ngô Thiên Hà lập tức giơ lên đầu, đột nhiên gật đầu, đúng, đúng, không nên vì là đời trước tạo ra sự tình phụ trách. Lâm Phàm tiếp tục mở miệng, thường ở Thượng Hải không thành vấn đề chứ? Không có. Tới chỗ của ta làm việc đúng giờ. Không thành vấn đề đi. Lâm Phàm hỏi. Ngô Thiên Hà lắc đầu. Không có vấn đề. Lâm Phàm rất hài lòng. Tiếp tục hỏi. 9 giờ đi 5 giờ về. Không có ngày nghỉ. Không thành vấn đề đi. Không có vấn đề. Lâm Đại Sư mặc kệ ngươi nói cái gì. Đều không có vấn đề. Ngô Thiên Hà giờ khắc này đều muốn đứng lên. Cho Lâm Phàm dập đầu cá đầu. Không có tiền lương. Không có năm hiểm một kim. Không có phúc lợi. Bất kỳ công ty công nhân có. Người cũng không có. Thật không thành vấn đề đi. Lâm Phàm lần thứ hai hỏi. Trận này buôn bán kiếm bộn không lỗ. Ngô Thiên Hà có bản lãnh thật sự. Để hắn đến thay thế mình làm việc đúng giờ. Vậy khẳng định không thành vấn đề. Sau đó chính mình cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trừ phi gặp phải chân chính chuyện khó giải quyết. Hắn có thể gối cao không lo. Ngô Thiên Hà vô cùng kích động. Lâm Đại Sư, thật sự không có bất cứ vấn đề gì. Quá cảm ơn ngươi. Lâm Đại Sư bây giờ ý tứ. Để Ngô Thiên Hà thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể cho mình khuê nữ mệnh cách lộn lại. Bất kỳ điều kiện gì, hắn cũng có đáp ứng. Lâm Phàm nhìn hướng phía ngoài Ngô U Lan. Ngươi bây giờ có thể mở miệng nói chuyện. Cùng phụ thân ngươi giống như. Đến trong cửa hàng làm việc đúng giờ. Bình thường cho ta bưng trà đưa nước. Quét tước mặt tiền cửa hàng. Ngươi nên cũng không có vấn đề gì chứ. Ngô Thiên Hà cũng không đợi khuê nữ trả lời. Trực tiếp giành trước trả lời. Lâm Đại Sư, không thành vấn đề. Tất cả những thứ này đều không có vấn đề. Cái này cần ngươi khuê nữ trả lời. Lâm Phàm nói rằng, Ngô U Lan đứng ở cửa. Không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn thấy cha mình ánh mắt. Cũng nhìn thấy phụ thân cái kia hy vọng ánh mắt. Đồng thời nàng cũng liều mạng muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Muốn phải thật tốt trải nghiệm tốt đẹp chính là nhân sinh. Ta không thành vấn đề. Ngô U Lan nói rằng. Điền thần côn giờ khắc này cảm giác mình thật sự là quá hạnh phúc. Sau đó trong cửa hàng không quạnh quẽ đến đâu. Thậm chí này nói ra cũng sẽ cho người ước ao. Có mỹ nữ đồng sự. Hơn nữa còn có Liền Châu đệ nhất tính toán tài tình Ngô Thiên Hà làm đồng nghiệp của chính mình. Thân phận này cũng ào ào ào tăng lên a. Tiểu tử này quả nhiên không có lừa gạt mình. Đi theo hắn làm, lấy hậu nhân sinh tuyệt đối rất tốt đẹp a. Lâm Phàm hiện tại tâm tình không sai. Sau đó chính mình hạnh phúc thời khắc cũng tới. Không cần tiếp tục phải bận rộn như vậy. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi có thể trở về Liền Châu thu thập một chút. 3 ngày sau tới nơi này đưa tin. Lâm Phàm nói rằng, Ngô Thiên Hà đứng lên, rất cung kính cho Lâm Phàm bái một cái. Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta Ngô Thiên Hà nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu, mà đúng lúc này, để hắn ngạc nhiên sự tình xảy ra. Tờ thứ 2 chi thức nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị, 20, thoải mái. Tờ thứ 2 chi thức nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia là có thể mở ra trang thứ 3. Tiếng tăm lừng lẫy Lâm Đại Sư. Nguyên lai nhiệm vụ này đơn giản như vậy a, để này Ngô Thiên Hà bái phục. Chính là sau cùng bổ đao. Ngô Thiên Hà là ngay cả châu tính toán tài tình. Quốc, phát hiện vật phẩm lụm. Nội huyền học người số 1. Bị hắn thừa nhận. Vậy thì danh tiếng tăng lên. Không phải bình thường. Giờ khác này, Lâm Phàm cái kia nét mặt hưng phấn, bị Ngô Thiên Hà nhìn ở trong mắt. Lâm Phàm nhịn xuống trong lòng tiểu hưng phấn, bay thẳng đến Ngô Thiên Hà hai người phụ nữ khoát tay áo một cái. Các ngươi về Liền Châu, đi sớm về sớm, Ngô Thiên Hà tâm tình bây giờ không thể so Lâm Phàm hưng phấn ít. Cũng là điểm đầu, làm Ngô Thiên Hà phụ nữ sau khi rời đi. Lâm Phàm nằm trên ghế, trong lòng vẫn đang mong đợi. Khá lắm, nghiêu bức, sau đó ta ruộng người nào đó đi ra ngoài. Cũng có thể nói khoác một phen. Điền thần côn hưng phấn nói. Lâm Phàm cười cợt, sau đó sắc mặt ngưng lại. Hô to không ổn, này bách khoa toàn thư có chút chí chướng. Yêu thích tìm người bên người sở trường mở ra kiến thức mới. Bây giờ chỗ này liền chính mình cùng Điền Thần Côn. Đây nếu là còn cùng Điền Thần Côn có quan hệ. Có thể làm sao bây giờ a Thần Côn. Ngươi, làm Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng. Để Thần Côn đi ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm. Bách Khoa Toàn Thư mở ra trang thứ 3. Tờ thứ 2 phảng phất trở thành quá khứ thời gian giống như vậy. Bị một loại sức mạnh vô hình lật lại. Mở ra trang thứ 3 tri thức. Bởi, Lâm Phàm nghe được Bách Khoa Toàn Thư này thanh âm quen thuộc. Nhất thời không biết gì hơn. Bởi lại là bởi vì có còn hay không những khác từ ngữ. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.